Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1600, quét ngang. Ngay ở Kim Triển Bằng chờ người hoài nghi Diệp Dương thực sự là không có thể không đánh mà thắng. Chi binh thời điểm, quả thật có người mang theo tinh binh mãnh tướng đến đây đến nhờ cậy. Không phải người bình thường, mà là một cái đại đế, một cái thần quốc chi chủ. Người này mang tới hắn thần quốc tất cả tài nguyên cùng trung tâm bộ hạ đến đây tìm nơi nương tựa. Diệp Dương, một chiêu này thật có hiệu. Kim Triển Bằng chờ người có chút không giải. Tìm được Diệp Dương, hỏi thăm Diệp Dương làm sao như thế có lòng tin. Diệp Dương cười cười, nhân tộc liên minh, chỉ còn trên danh nghĩa. Bọn họ tồn tại chỉ là vì đối phó Nguyên Thủy Đại Đế mà thôi. Nhưng trước đó cùng chúng ta một trận đại chiến sau đó. Rất nhiều người đều nhìn hiểu, nhân tộc liên minh, chỉ là một ít người vì bản thân tư dục mà thành lập thôi. Căn bản cũng không phải là chân chính vì đối kháng Nguyên Thủy Đại Đế. Trên thực tế, rất nhiều người trước đó mặc dù ở nhân tộc trong liên minh, nhưng bọn hắn cũng đã nhìn thấu nhân tộc liên minh. Chỉ là, bọn họ bức bách ở Nguyên Thủy Đại Đế áp lực mà không dám rời đi mà thôi. Mà hiện tại, nhân tộc liên minh cũng đã sụp đổ. Những cái này các đại đế cũng biết rõ chúng ta cường đại. Đồng thời, bọn họ cũng biết không nhân tộc liên minh sau đó. Bọn họ một người, là không cách nào đối kháng Nguyên Thủy Đại Đế cùng cái khác thần quốc. Chẳng bằng gia nhập chúng. Ta, chúng ta cường đại, bọn họ cũng là rõ như ban ngày. Bây giờ, chúng ta cũng đã trở thành thần giới đệ nhị cường thế lực. Nghe được Diệp Dương giải thích, đám người lúc này mới chợt hiểu, ở nguy cơ trước mặt, cái nào không muốn đầu nhập vào gia nhập một cái đại thế lực, để cầu che chở, tiếp xuống, càng nhiều cường giả nhao nhao mà đến, đại đế, thần đế các loại cường giả nhao nhao gia nhập vào Thiên La Thần Quốc bên trong. Đối với những cái này thực tình muốn gia nhập Thiên La Thần Quốc người, Diệp Dương tự nhiên là vô cùng hoan nghênh. Nhưng một ít người lại không phải muốn gia nhập Thiên La Thần Quốc. Đối với người như vậy, thần quốc một mực không thu, trực tiếp liền cự tuyệt. Không những cự tuyệt bọn họ, càng là khu ra bọn họ. Không có bao lâu thời gian, Thiên La Thần Quốc đại đế liền đã đạt đến 200 người tả hữu. Nói cách khác, đoạn thời gian này chỉ ít có trên 100 đại đế đầu nhập chạy vội tới. Mà đại đế phía dưới tồn tại càng nhiều vô số kể. Nhưng, một đoạn thời gian sau đó, tới tìm nơi nương tựa người liền đã càng ngày càng ít. Lúc này, nhân tộc cương vực, ở nhân tộc liên minh hỏng mất sau đó, bộ phận đại đế liền bắt đầu điên cuồng chiếm đoạt xung quanh thần quốc. Tăng cường tự thân thực lực, hình hình thức thức môn phái lần thứ hai xuất hiện, nhưng là cũng đã không bằng lúc trước 1000 cái thần quốc nhiều như vậy. Nhưng là nhiều đến mười mấy cái. Hơn nữa, cái này mười mấy cái thần quốc, mỗi một cái thần quốc đều muốn so trước đó 1000 cái thần quốc thời điểm thần quốc phải lớn, mạnh hơn, trực tiếp liền biến thành quần hùng cắt cứ bộ dáng. Mỗi một cái thế lực ở giữa lẫn nhau chinh phạt, muốn chiếm đoạt đối phương, tăng cường bản thân, nhưng những cái này thế lực cũng có một chút chung nhận thức. Bọn họ đều không dám động Nguyên Thủy Thần Giáo. Liền nhân tộc liên minh đều bị Nguyên Thủy Thần Giáo đánh bể. Huống chi là bọn họ. Hiện tại Nguyên Thủy Thần Giáo thế nhưng là so trước đó muốn cường hoành nhiều lắm. Quá loạn, Kim Triển Bằng, người mang đến quét ngang những cái này đại đế. Chú ý, không tiếp nhận bọn họ quy hàng. Nếu như bọn họ muốn tìm nơi nương tựa thần giáo, như vậy liền trực tiếp trưởng khống bọn họ thần hồn. Một ngày này, Diệp Dương rốt cục hạ lệnh, mà cũng sớm đã ma quyền sát trưởng Kim Triển Bằng thì là mang theo thần quốc 200 đại đế mênh mông. Cuồn cuộn rời đi thần quốc, bắt đầu đạp vào hành trình, bắt đầu quét ngang các đại thần quốc, không người là đối thủ. Một kích liền tan nát, Kim Triển Bằng dẫn đầu một cái này tinh binh mãnh tướng thật sự là quá cường. Giống như gió thu quét lá vàng, quét ngang vô địch, những nơi đi qua. Tất cả thế lực đều bị quét ngang. Chỉ dùng thời gian mấy chục năm, nhân tộc cảnh nội đã không còn cái khác thực lực. chỉ có Nguyên Thủy Thần Giáo một cái giáo phái. Nói cách khác, Nguyên Thủy Thần Giáo cũng đã đồng ý nhân tộc trở thành thần giới bá chủ một trong. Đương nhiên, hiện tại cự ly nhất thống thần giới vẫn có chút cự ly. Dù sao còn có yêu tộc cùng ma tộc cùng Nguyên Thủy Thiên Quốc cái này tam đại thế lực. Cũng chính là ở Nguyên Thủy Thần Giáo quét ngang nhân tộc các đại thế lực thời điểm. Hung hăng bạo vô cùng tin tức cấp tốc ở thần giới truyền đến. Mà cái này tin tức truyền ra sau đó, lúc này liền đem Nguyên Thủy Thần Giáo nhất thống thần giới cái này rung động tin tức cho cấp tốc áp chế xuống. Thậm chí đến cuối cùng, Nguyên Thủy Thần Giáo nhất thống nhân tộc cái này tin tức càng là đã bị áp chế hoàn toàn. Không ai lại đàm luận. Chúng thần lại đàm luận chỉ có cái kia kình bạo vô cùng tin tức. Phía trước một đoạn thời gian, Nguyên Thủy Đại Đế xâm nhập vô tận hỗn độn, lấy sức một mình, quét ngang ở vô tận hỗn độn các đại ẩn thế môn phái. Đi qua nhiều năm quét ngang bên ngoài, ngoại trừ thập đại ẩn thế môn phái bên ngoài, còn lại tất cả ẩn thế môn phái cũng đã bị Nguyên Thủy Đại Đế cho diệt đi. Đại lượng ẩn thế môn phái bị Nguyên Thủy Đại Đế một người liền cho quét ngang. Cái này tin tức thật sự là quá mức rung động. Đương nhiên, phải chăng toàn bộ ẩn thế môn phái đều bị Nguyên Thủy Đại Đế một người cho quét ngang? Không ai biết rõ, bởi vì không ai biết rõ vô tận hỗn độn bên trong đến cùng có bao nhiêu ẩn thế môn phái. Nhưng căn cứ thập đại ẩn thế môn phái bên trong truyền ra tin tức, phàm là ở thần giới phụ cận những cái kia ẩn thế môn phái, xác thực đều bị Nguyên Thủy Đại Đế cho quét ngang. Thậm chí, càng có tin tức truyền ra, nói là nguyên bản đối Nguyên Thủy Đại Đế chẳng thèm ngó tới thập đại ẩn thế môn phái cũng bắt đầu coi trọng hơn Nguyên Thủy Đại Đế đến, cũng bắt đầu chú ý Nguyên Thủy Đại Đế. Trên thực tế, rất nhiều người đều phát hiện, đoạn thời gian này, thần giới xác thực thêm ra rất nhiều người xa lạ đến. Những người này thực lực đều rất cường đại, nhưng cả đám đều phiền muộn vô cùng. Căn cứ tin tức, những người này chính là bị Nguyên Thủy Đại Đế quét ngang những cái kia ẩn thế môn phái cá lọt lưới. Bởi vì môn phái bị phá hủy, bọn họ cũng chỉ có thể trở lại thần giới. Một ngày này, Diệp Dương lần thứ hai đăng lâm Nguyên Thủy Thiên Quốc, người lại tới. Làm nhìn thấy Diệp Dương sau đó, Nguyên Thủy Đại Đế tiếu dung 10 phần sán lạn. Đồng thời, hắn càng là chủ động đưa cho Diệp Dương một cái không gian bảo vật. Diệp Dương không có bất luận cái gì khách khí liền nhận lấy không gian bảo vật. Bên trong đều là quét ngang thập đại ẩn thế môn phái mà lấy được đủ loại cao cấp công pháp cùng thần thông, hẳn là đầy đủ ngươi đem Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết cho chữa trị đến cực hạn. Nguyên Thủy Đại Đế cười nói ra, lập tức, hắn càng là một mặt chờ mong nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương, hy vọng ngươi nhanh một chút chữa trị Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Ta cũng đã không kịp chờ đợi muốn đánh bại ngươi, dung hợp ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng không cần lo lắng, chậm một chút cũng không đáng kể. Dù sao, bất luận ngươi tu luyện như thế nào, đều không có khả năng là ta đối thủ. Người cuối cùng vận mệnh liền là bị ta thôn phệ hết. Kỳ không chờ mong, người như thế có lòng tin. Diệp Dương đánh giá Nguyên Thủy Đại Đế, không hề sợ hãi. Quả thật, hiện tại Nguyên Thủy Đại Đế thật sự là quá mạnh. Diệp Dương tự nhận bản thân không phải Nguyên Thủy Đại Đế đối thủ. Nhưng đừng quên, hắn liền Đại Đế cảnh giới đều không phải. Nếu là cảnh giới giống nhau, ai mạnh ai yếu còn chưa biết. Đương nhiên, Nguyên Thủy Đại Đế là có hay không nguyện ý đợi đến Diệp Dương tăng lên đến cùng bản thân đồng dạng cường đại lại xuất thủ. Diệp Dương không dám khẳng định, hắn không có khả năng sẽ tin tưởng Nguyên Thủy Đại Đế. Hắn chỉ tin tưởng bản thân, thực lực mạnh, không có biện pháp. Nguyên Thủy Đại Đế nhìn xem Diệp Dương, vẻ mặt tươi cười, vậy liền rửa mắt mà đợi a. Diệp Dương bỏ lại một câu sau đó, xoay người rời đi. Thật chờ mong ngươi chân chính chữa trị Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết ngày nào đó a. Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, cự ly ta càng ngày càng gần. Nhìn xem Diệp Dương cấp tốc rời đi bóng lưng, Nguyên Thủy Đại Đế có chút kích động. Lúc này Nguyên Thủy Đại Đế, cho dù không phải Cửu Tinh Đại Đế, cũng đã là Bát Tinh Đại Đế. Cái này thực lực tăng lên quá nhanh. Diệp Dương trong lòng có chút buồn bực. Mỗi một lần cùng Nguyên Thủy Đại Đế gặp mặt, Diệp Dương tự thân đều có rất lớn tăng lên. Lúc này, hắn cũng đã đạt đến có thể so với Ngũ Tinh Đại Đế thực lực. Nhưng Nguyên Thủy Đại Đế đồng dạng sẽ không dậm chân tại chỗ. Thậm chí, Nguyên Thủy Đại Đế bước chân bước so với hắn còn muốn lớn hơn. Liền kinh khủng, áp lực a, thư sinh, trước không thôn phệ những cái này công pháp cùng thần thông. Tạm thời không chữa trị Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Đợi đến ta thực lực tăng lên sau khi thức dậy lại tu phục. Tăng lên một cái cảnh giới. Chữa trị một cái cảnh giới. Diệp Dương cùng thư sinh trao đổi lên. Hắn biết rõ. Một khi hắn đem Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết cho chữa trị đến cực hạn. Nguyên Thủy Đại Đế liền sẽ đối với hắn xuất thủ. Mà cam đoan Nguyên Thủy Đại Đế sẽ không đối với hắn xuất thủ liền là còn không có chữa tốt Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Cũng chính là căn cứ vào điểm này, Diệp Dương mới có cái này ý nghĩ. Thư sinh tự nhiên đáp ứng. Hắn cũng không muốn bị thôn phệ hết a. Rất nhanh, Diệp Dương liền một lần nữa về tới Thiên La Thần Quốc. Giáo chủ, muốn hay không đi chiếm đoạt yêu tộc cùng ma tộc? Lúc này Kim Triển Bằng hăng hái. Thế mà muốn chiếm đoạt yêu tộc cùng ma tộc, nhưng là bị Diệp Dương trực tiếp hủy bỏ. Dù sao, yêu tộc cùng ma tộc 10 phần đoàn kết, cũng không giống như là một đoàn rời rạc nhân tộc. Nếu như công kích bọn họ, dù là cuối cùng có thể đem bọn họ hoành tảo, nhưng Nguyên Thủy Thần Giáo bên này cũng khẳng định có không ít tổn thất. Giết địch 1.000 tự tổn 800, không có cái gì giá trị, liền tạm thời nhất thống nhân tộc a. Diệp Dương hiện tại cũng không quá quan tâm những thứ này. Hắn quan tâm là như thế nào đối kháng Nguyên Thủy Đại Đế. Tà ưu thế duy nhất là Thiên Phú Thần Thông Hỏa Nhãn Kim Tinh cùng tự sáng tạo thần thông luân hồi. Còn có Cửu Đỉnh cùng Diêm La Điện. Những cái này đều là Nguyên Thủy Đại Đế không có. Nhưng Nguyên Thủy Đại Đế cũng khẳng định có át chủ bài. Ở Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết triệt để chữa trị trước đó, ta nhất định phải tụ tập Cửu Đỉnh cùng Cửu Tự Chân Ngôn. Cửu Tự Chân Ngôn, Diệp Dương cũng đã vận dụng trong tay tất cả lực lượng đi dò xét. Bộ dạng này thế nhưng là so hắn một người đi tìm kiếm muốn dễ dàng nhiều. Nhưng nhiều năm qua đi, vẫn như cũ không có bất luận cái gì tin tức. Tốt nhất là trước tề tựu Cửu Đỉnh. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, Cửu Tự Chân Ngôn tạm thời tìm không thấy. Mà Diêm La Điện thì là đã bị hắn trưởng khống. Hiện tại cũng chỉ thiếu kém Cửu Đỉnh. Diệp Dương cảm giác được, về sau cùng Nguyên Thủy Đại Đế quyết chiến thời điểm, Cửu Đỉnh sẽ là to lớn lợi khí, sẽ phát huy không thể tưởng tượng nổi tác dụng. Chí Tôn Đỉnh không biết ở đâu, chẳng lẽ còn ở tiên đạo thế giới? Nếu như vậy, cũng là thời điểm trở về tiên đạo thế giới một chuyến. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, mấy ngày sau đó, hắn liền rời đi Thiên La Thần Quốc, lần nữa về tới quỷ giới. Thần nhân, là không cách nào hạ giới. Mặc dù hao tốn đại lực khí hạ giới, cũng vô pháp ở tiên giới thời gian quá dài. Bởi vậy, Diệp Dương muốn trở về tiên đạo thế giới, vậy liền chỉ có thể đi đường cong cứu quốc phương thức. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thần, mong các bạn ủng hộ. http://tauyencv.com/diai-nối-kim-tans-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.